soi gương Huệ đoạn lìa giấy ái, lướt thuyền sen trở lại bến xưa. Thương đời trong cảnh nắng mưa, về Long Châu tự sớm trưa tu hành. Đó là ý nghĩa và nội dung của bài hát Nhớ Mãi Long Châu Tự, sáng tác Thích Nghiêm Bình, do nghệ sĩ Châu Thanh trình bày. Con trở về đây, con trở về đây, thuyền muộn thanh tình giới hướng bay, thảnh thoát chú ngắn lời kính kệ, con về học đạo pháp từ bi. Thầy ơi, dù ở nơi đâu con cũng nhớ Ngài vô tàu. Long Châu từ hôm nay yên bình thanh tịnh cũng là nhờ công đức đắp xây của chư tổ chân sanh lên lèo lái một con thuyền, nơi chúng ngày xưa là rừng quan núi vắng mây phù sương chiều giá lành cô liêu. Cho dù khổ hạnh bấy nhiêu, cho Long Châu tự có nhiều phước duyên, niệm tham thiền trong cảnh thần tiên, cho tất cả nhân sanh về đây tu hành trong chánh pháp. Xôi gương quê đoạn lìa giấy ai, lướt thuyền sen trở lại bên trong cảnh nắng mưa, về Long Châu từ sớm chưa tu hành. Năm tháng trôi qua nơi miền linh sơn thanh tịnh, có biết bao tấm gương hiếu hạnh cho đời. Thuyết pháp từ bi trí tuệ sóc thuốc thang cho người bệnh hoạn, an ủi đỡ đần cho người lạc bước cô đơn. Thương tiếc chuông chùa ngân dòng chốn thanh sơn, ni chung công phu trong lục hòa an lạc. Đêm trăng thu hương rừng thôn ngào ngạt, con đã trở về ngài vô tổ. Vàng kỳ không quên nghĩa giới tình, thương biết mấy gian lao bao ngày qua, nhường con sẽ bao công đức thanh cao cho đời tu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thầy ơi, rong nợ dân dâu trước Phật Đà xin thọ ký. Chiếu sáng tâm linh rạng ngời trang ánh kiệt chứng quả, vô sanh phổ độ sáng quang mình chánh niệm một nụ cười long nữ trang nghiêm mỗi ngày văn thù sứ lợi tôi dân châu cho Phật Đà có mau chậm hay không. Ôi chân lý nhiễm một dạng pháp dây không phúc trí thanh cao sáng ngời long châu từ vô tôn trang nghiêm đầm tình pháp lớn pháp hoa kinh mộng nhiệm sáng tâm xưa yên bình thanh lương công đức khai sơn cho muôn người tu Phật là sứ giả Như Lai đến chư tổ chân truyền ơn thầy tạo mọi phước duyên chúng con xin nguyện lưu truyền độ sanh kiếp trần thật quá mong manh cuộc đời chẳng đau trang